Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, sau ngày hôm nay ma võ sửa họ Phương. Chương 396, sau ngày hôm nay ma võ sửa họ Phương. Đại lễ đường, Phương Bình một thân võ phục, đạp vào đài cao, không nói chuyện, hướng dưới đài cúi đầu, dưới đài trầm mặc như trước. Chư vị đạo sư, lần này tổ chức toàn thể đạo sư đại hội, ta có mấy món sự tình nghĩ tuyên bố. Phương Bình nói, dừng một chút, hướng dưới đài nhìn một vòng. Tiếp tục nói, thứ nhất, Ngô hiệu trưởng bây giờ tiến vào bát phẩm cảnh, cửu phẩm sắp đến, gần đây cần chuyên chú tu luyện, vì ta ma võ, sáng tạo một cái mới lịch sử. Sinh ra vị thứ nhất ở trường cửu phẩm đại tông sư. Ngoặc kép, dưới đài, Ngô Khuê Sơn không nói một lời. Ngươi nói là chính là, lão tử còn không biết lúc nào tiến cửu phẩm, mặt mũi này bị đánh định. Thứ hai, binh khí học viện Lý Viện Phó, đột phá đến bát phẩm, dương ta ma võ chi uy, ta ma võ lại tăng một vị tông sư cường giả. Ngoặc kép, dưới đài, có chút vang lên một trận huyên náo. Bát phẩm, Lý Trường Sinh cũng không lên tiếng. Lúc này muốn ngồi được vững, ta không phải giả bát phẩm, ta là thật, sớm muộn là thật. Thứ ba, Ngô hiệu trưởng bởi vì muốn chuẩn bị đột phá, không cách nào lại tại ma võ việc vặt bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Trường học lớn nhỏ sự tình, tiếp xuống sẽ từ giáo ủy hội cùng võ đạo xã cộng đồng thương nghị quyết sách. Ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, Phương Bình, giáo ủy hội cùng võ đạo xã cộng trị. Ta xem là ngươi muốn áp đảo hiệu trưởng phía trên không sai biệt lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài, có người nhịn không được. Việc này, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Phương Bình, có tư cách gì tiếp trưởng ma võ? Chỉ bằng hắn là võ đạo xã xã trưởng. Chỉ bằng hắn là thiên tài võ giả. Dựa vào cái gì? Phương Bình không để ý những này tạp âm thanh. Tiếp tục nói, mà giáo ủy hội cùng võ đạo xã, buổi chiều thương lượng quyết định không ít chuyện, làm ra một chút quyết định. Ta ở đây cũng cùng mọi người hồi báo một chút. Từ dưới nguyệt lên, cũng chính là năm 2010 tháng riêng bắt đầu. Ma võ tất cả đạo sư, phúc lợi bên trên điều 30%. Ngoặc kép, dưới đài, không ít đạo sư sắc mặt có chút biến ảo bắt đầu. Lục phẩm cảnh đạo sư, ngoại trừ cơ sở phúc lợi, hàng năm có thể tải thiên địa lực lượng phòng tu luyện. Có được 60 giờ thời gian tu luyện, thiên địa lực lượng phòng tu luyện. Ngoặc kép, không ít người mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Một chút lục phẩm đạo sư nhịn không được nói. Ma võ có thiên địa lực lượng phòng tu luyện sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, trước kia không có, về sau sẽ có, trước mắt đã tải chu bị kiến thiết. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, đây là trường học quyết sách, làm không được, đại biểu trường học thất trách, giáo ủy hội cùng võ đạo xã hội gánh chịu hết thầy trách nhiệm. Ngoặc kép, Phương Bình nói, tiếp tục nói, mặt khác, ma võ nội bộ đan dược và binh khí dây chuyền sản xuất. Lần nữa mở rộng, phòng năng nguyên và khí huyết ao. Về sau, toàn trường học sinh cùng đạo sư đều có nhất định miễn phí thời gian tu luyện. Ngoại trừ miễn phí thời gian tu luyện, đám đạo sư có thể dự chi tương lai mình lương hàng năm. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, trường học gánh chịu giai đoạn trước tiêu hao. Các học sinh cũng có thể cùng trường học ký kết tương lai công việc hiệp nghị, hoặc là tiến hành cho vay. Trường học vay mượn bình đài, tiếp tục gia tăng cho vay hạn mức, cho tất cả học sinh cơ hội. Ngoặc kép, dưới đài, vang lên lần nữa tiếng nghị luận. Nghe cải biến không nhiều, trên thực tế lại là rất nhiều. Đám đạo sư phúc lợi tăng lên 30%, đây không phải số lượng nhỏ. cứ việc ma võ chỉ có hơn 1000 đạo sư, trung phẩm đại khái 4-500 người, tam phẩm 4-500 người. Có thể hàng năm, đạo sư tiền lương coi như không có một chút xí nghiệp cao. Có thể tuyệt đối không thấp, gần chục tỷ, người đồng đều ngàn vạn năm củi. Trên thực tế, thật đúng là không tính quá cao. Những này trung phẩm võ giả đi xí nghiệp, có thể cầm càng nhiều. Mà Phương Bình há miệng chính là gia tăng 30%. Ít nhất thêm ra 30 ước trở lên chi tiêu. Cái này cũng chưa tính. Thiên địa lực lượng phòng tu luyện mở xây. Lục phẩm hàng năm miễn phí tu luyện 60 giờ. Đây là khái niệm gì? 60 giờ, thật không phải thời gian ngắn. Tiếp tục cung ứng 60 giờ thiên địa lực lượng. Tông sư đều muốn tiêu hao bổ sung nhiều lần. Mà võ lục phẩm coi như không phải quá nhiều. Có thể trước mắt cũng tiếp cận 30 vị lục phẩm. Phòng năng nguyên và khí huyết ao cũng đối bên ngoài mở ra. Có miễn phí thời gian tu luyện. Còn có thể dự chi tương lai thời gian. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa hai chữ. Đốt tiền. Đại lượng đốt tiền. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp. Nói ít muốn phụ cấp trên 100 ước đi vào mới đủ. Chưa hẳn đủ. Hắn còn nói. Phải thêm lớn vay mượn hạn mức. Những này vay mượn. Chưa hẳn có thể thời gian ngắn thu hồi lại. Có thể muốn thêm ra mấy chục tỷ chi tiêu. Ma võ, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Mặc dù lấy được đệ nhất danh giáo danh dự, nhiều trên 100 ức cấp phát. Có thể trước mắt, ma võ cũng tại khuếch trương chiêu học viên. Đây cũng là một bút chi tiêu. Dưới đài, còn đang nghị luận, Phương Bình tiếp tục nói. Những này chỉ là trước mắt một chút quyết sách. Tương lai, ma võ sẽ còn tiếp tục thi hành các hạng phúc lợi chính sách. Tỷ như, vì một số lục phẩm đạo sư cung cấp sinh mệnh tinh hoa để mà đột phá cảnh giới. Trợ giúp một chút tông sư, chế tạo thuộc về mình thần binh. Thậm chí, chúng ta sẽ ở địa quật, thành lập được thuộc về mình thành trì. Cũng có khả năng sẽ cướp đoạt một chút cao độ tinh khiết năng nguyên mỏ. Để mà phụ trợ đạo sư cùng các học sinh tu luyện. Hết thảy đều có khả năng. Hôm nay, chư vị có lẽ sẽ cảm thấy ta Phương Bình phát ngôn bừa bãi. Mở ngân phiếu khống, có thể đến cùng phải hay không? Có thể làm được hay không? Sau đó không lâu tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Ngoặc kép, Phương Bình nói một hồi. Lần nữa dừng lại chốc lát nói, bây giờ, ma võ tổng cộng có 4 vị tông sư. Tại ta trước khi tốt nghiệp, tông sư số lượng nhất định sẽ đạt tới 2 chữ số. Đạo sư cái này một khối, chúng ta sẽ tranh thủ cho tam phẩm cảnh đạo sư càng lớn trợ giúp. Tranh thủ đều đột phá đến trung phẩm. Học viên phương diện. Ta tin tưởng lại cũng sẽ không xuất hiện trước đó trung phẩm học viên là vị trí quẫn hình. Càng sẽ không xuất hiện, toàn trường hơn phân nửa đều là nhất phẩm võ giả tình huống. Mà võ sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất giáo chấn một quật sẽ trở thành sự thật. Đến nỗi những cái kia nói ta Phương Bình muốn đoạt quyền. Ta không biện giải cái gì, chư vị. Hiệu trưởng là bát phẩm cường giả. Ta Phương Bình ăn hùng tâm báo tử đảm. Muốn đoạt hiệu trưởng quyền. Để tay lên ngực tự hỏi. Ta Phương Bình một cái học sinh. Chỉ là ngũ phẩm. Nếu như lời ta nói. Làm sự tình. Đối ma võ có hại vô lợi. Còn đến phiên ta tới nói những lời này. Sớm đã bị các lão sư đánh chết. Trường học tông sư mấy người. Lục phẩm cảnh hơn 10 người. Tại cường giả này vi tôn thời đại, quản nhiều một chút nhàn sự có thể để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Nếu như ai cho là mình có thể làm được ta vừa mới nói những cái kia. Ta Phương Bình không nói hai lời. Võ đạo xã toàn lực ủng hộ vị lão sư này phụ trách trường học sự vụ ngày thường. Ta tin tưởng, mấy vị tông sư cũng sẽ không cự tuyệt. Võ giả tu luyện. Là vì quyền lợi sao? Thật muốn vì quyền lợi. Năm đó, ngài những người này có lẽ liền sẽ không lưu tại ma võ. Rất nhiều đạo sư cầm Weibo tiền lương vì ma võ xuất sinh nhập tử. Là vì cái gì? Là vì mộng tưởng, vì khu trục quân giặc, bình định địa quật. Võ đạo là cái gì? Võ đại lại là cái gì? Võ đại cũng không phải là quyền lực trận. Đây là chồng người địa phương, là vì bồi dưỡng võ giả, bồi dưỡng cường giả địa phương. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm càng lúc càng lớn, lớn tiếng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, võ giả mạnh lên, không phải là vì tại nho nhỏ võ đại làm mưa làm gió. Đương gia làm chủ, mục tiêu của chúng ta không tại cái này, là địa quật, ta làm ra hết thảy cũng là vì để ma võ xuất hiện càng nhiều cường giả, càng nhiều nhân tài. Ta lần tiếp theo địa quật, có lẽ chính là 1 tỷ chục tỷ thu nhập. Chư vị thật cảm thấy ta Phương Bình chính là vì quản nhiều điểm ấy nhàn sự, quản nhiều mấy người, liền lãng phí thời gian của mình đi làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chư vị lão sư, chờ đến một ngày kia các người cảm thấy ma võ biến càng hỏng rồi hơn, vậy các người có thể chỉ vào người của ta Phương Bình cột sống, mắng ta Phương Bình là ma võ tội nhân. Ta không lời nào để nói. Có thể hôm nay, học sinh tự nhận không có đem ma võ đưa đến một bước kia. Chúng ta hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Đương nhiên, đây hết thảy không thể rời đi tất cả các lão sư nỗ lực, không thể rời đi mấy vị hiệu trưởng ủng hộ. Không có tông sư ủng hộ, ma võ cũng làm không được một bước này. Điểm này, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Phương Bình nói đến đây, cũng không lại tiếp tục nói. Cúi người chào nói, các lão sư, nếu như mọi người còn có bất luận cái gì nghi hoặc bất kỳ cái gì bất mãn, hiện tại có thể nói ra. Ma võ cần chính là đồng tâm hiệp lực. Đây không phải ai tư nhân thế lực, cũng không phải ai tư gia vườn hoa. Đây là tất cả chúng ta ma võ. Chúng ta vì cùng một mục tiêu, cùng một cái mơ ước, tập hợp một chỗ, tâm muốn hướng một chỗ làm, kia mới có thể để ma võ càng tốt hơn. Có chuyện, mọi người không cần giấu ở trong lòng. Bằng không, ma võ sớm muộn sẽ nội bộ lục đục. Dưới đài, hơi an tĩnh một lát. Một lát sau, một vị đạo sư mở miệng nói, nếu như ngày sau chúng ta muốn rời đi ma võ, sẽ có hạn chế sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Trần lão sư, ngài nói đùa, tất cả mọi người là tự do, không có người nào hạn chế ai. Ở thời đại này, ngài cảm thấy sẽ còn xuất hiện chuyện như vậy. Nếu thực như thế, ngài giống một cuống họng, những cái kia cửu phẩm cường giả có thể giết chúng ta, còn có thể làm ra hạn chế tự do thân thể sự tình. Ngoặc kép, lại có người buồn bã nói, vậy ngươi Phương Bình, về sau tính trường học lãnh đạo, coi như học sinh. Ngoặc kép, ta không có tốt nghiệp, đương nhiên là học sinh. Phương Bình cười nói, cái này không xung đột, học sinh chẳng lẽ liền không nên vì trường học xuất lực. Ngoặc kép, về sau chúng ta tại địa quật đoạt được, cần nộp lên trên trường học sao? Ngoặc kép, lão sư nói cười. Đây là chính ngài xuất sinh nhập tử lấy được. Đương nhiên về chính ngài. Đương nhiên, tận lực bán cho trường học. Trường học giá thu mua không thể so với mấy công ty lớn thấp. Hiện tại trường học dây chuyền sản xuất mở rộng, nhu cầu cấp bách nguyên vật liệu. Lại có người nói, ta có mấy vị tốt nghiệp học sinh, bây giờ nghĩ trở về trường đảm nhiệm đạo sư. Trường học còn thông báo tuyển dụng sao? Ngoặc kép, Phương Bình hớn hở ra mặt nói, đương nhiên, bất quá, trước mắt trường học chỉ thông báo tuyển dụng trung phẩm cảnh đạo sư. Đương nhiên, nếu như là tam phẩm cao đoạn trở lên, tuổi không lớn lắm, trường học cũng sẽ thông báo tuyển dụng. Trường học học phần, sẽ tiến một bước giảm xuống thu hoạch được độ khó sao? Ngoặc kép, không bài trừ loại khả năng này, mà lại khả năng rất lớn. Ngoặc kép, tại địa quật, tàn tật hoặc là tử vong, trợ cấp thể chế sẽ có hay không có thay đổi? Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, ta hy vọng nhìn thấy chính là tương lai tàn tật hoặc là tỷ lệ tử vong sẽ tiến một bước giảm xuống. Đương nhiên, địa quật quá mức hung hiểm, dù ai cũng không cách nào cam đoan những này. Đối với tàn tật hoặc là hy sinh đạo sư cùng học viên, trường học sẽ chỉ càng thêm chiếu cố, tuyệt sẽ không ở phương diện này tiết kiệm tiền. Đối với hy sinh đạo sư hậu thế, trường học đều sẽ gấp bội chiếu cố, đặc biệt chiêu hoặc là phá lệ trúng tuyển một nhóm học viên. Mà lại, tương lai học viên, đề nghị của ta là không đến tam phẩm cao đoạn, không vào địa quật. Đương nhiên, bình thường một chút đặc huấn sẽ không thiếu. Mặt khác, vì gia tăng học viên cảm giác nguy cơ, ta chuẩn bị từ sang năm lên, phàm là võ giả đều sẽ bị cáo chi địa quật tình huống thật. Thậm chí, ta cho phép một bộ phận học viên nghỉ học. Nếu như cảm thấy không thể nào tiếp thu được tương lai nhất định phải tiến vào địa quật sự thật, vậy liền nghỉ học. Ngoặc kép, dưới đài, lần nữa nhấc lên một trận ồn ào náo động. Lại một lát sau, một mực không có lên tiếng Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, nghe nói ngươi chuẩn bị khai thông cùng các trường học mạng lưới cùng hưởng hệ thống. Cái khác các trường học nếu như cần đến hối đoái ma võ tài nguyên, giá cả như thế nào đi giới định, ma võ nếu như không cách nào thỏa mãn, lại nên như thế nào tự xử. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, phương diện giá tiền, ta chuẩn bị cùng các trường học thương định, học phần thống nhất chế độ, thu hồi độ khó thống nhất, giá trị thống nhất. Đương nhiên, bên ngoài trường sinh nghĩ hối đoái ma võ tài nguyên, là chúng ta bản trường học gấp 2. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cau mày nói, liền xem như gấp 2, kỳ thật cũng chỉ là cùng chúng ta trước đó học phần chưa cải chế trong lúc đó giá trị tương đương. Kia ma võ bên này tuyệt đối sẽ xuất hiện cung không đủ cầu hiện tượng. Ngoặc kép, trước sẽ áp dụng nguyên vật liệu hối đoái chế độ, đan dược, binh khí mấy nhà công ty sẽ không từ bỏ ý đồ. Người sẽ vì ma võ đưa tới rất nhiều không cần thiết đối thủ. Võ đại thực lực, cũng không sợ những công ty này. Ngoặc kép, người cảm thấy cái khác võ đại sẽ tận tâm tận lực. Ngoặc kép, đương nhiên, đều chiếm được lợi ích, tạo thành mới lợi ích thể cộng đồng. Vì sao sẽ không? Mà lại ta cũng không phải duy nhất một lần toàn bộ đều bao quát đi vào. Trước chỉ là một bộ phận, mà võ áp lực sẽ rất lớn. Không có áp lực ở đâu ra động lực. Đắn đo do dự, kia cái gì sự tình đều không có cách nào làm. Đương nhiên, ta cũng biết hiệu trưởng sầu lo. Thật đến tất yếu trước mắt, ta sẽ đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Cùng lắm thì ta tiến địa quật tránh một chút. Trở ra, ta cũng muốn nhìn xem ai tới tìm ta Phương Bình vấn trách. Ngoặc kép, Phương Bình lời nói này nói năng có khí phách, nghe không ít người nhiệt huyết sôi trào. Ngô Khuê Sơn, giờ phút này không có lại nói tiếp. Dừng một lát, Hoàng Cảnh nói khẽ, chư vị còn có ý kiến sao? Ngoặc kép, dưới đài, không có thanh âm. Đã không có, kia quyết định như vậy đi đi. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh đứng lên, cười nhạt nói, chư vị yên tâm, ta cùng hiệu trưởng cùng Lưu hiệu trưởng đều sẽ nhìn chằm chằm vào. Ma võ, sẽ chỉ càng tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng cười nói, còn xin chư vị lão sư giám sát, phàm là có bất cứ ý kiến gì, đều có thể tùy thời nói ra. Có thì đổi, không thì thêm miễn. Học sinh dù sao còn trẻ, có một số việc cũng có cân nhắc không chu toàn địa phương. Dưới đài, Lý lão đầu ngáp một cái nói, đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, xoắn suýt chuyện này để làm gì? Kia cái gì thiên địa lực lượng phòng tu luyện, mau chóng lấy ra. Lữ Phượng Nhu cũng thản nhiên nói, ai quản trường học ta mặc kệ. Chỉ cần không cắt xén phúc của chúng ta lợi, cái khác tùy ý. Đường Phong cũng mở miệng nói, Chỉ cần các học viên thực lực càng ngày càng mạnh, tỷ số thương vong càng ngày càng thấp, ta cũng không có ý kiến. Hy vọng trường học đối xử như nhau, đối ta văn học viện không còn khác nhau đối đãi. Chế tạo học viện cũng chỉ có yêu cầu này. Hy vọng mau chóng tăng thêm một chút đạo sư danh ngạch. Trước mắt trường học phương diện, chúng ta áp lực rất lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các viện viện trường, lục phẩm đạo sư, nhao nhao mở miệng, cái khác phẩm cấp đạo sư, đều không có lại nói cái gì. Không quan tâm ai trường quản trường học, tự thân đãi ngộ không bị ảnh hưởng. Các học sinh cơ hội càng nhiều, vậy liền không có vấn đề. Phương Bình từng cái nhận lời, vẻ mặt tươi cười, rất nhanh tuyên bố tan họp. Sự tình, so tưởng tượng muốn đơn giản. Các cái khác người đi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên nằm trên đất. Ngô Khuê Sơn lạnh sâu kín nhìn xem hắn, nói khẽ, tiểu tử, trường học ngươi có thể quản, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, một khi trường học xuất hiện bất kỳ biến cố, ngươi cũng cần gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Ngoặc kép, những người khác thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ai tiến lên hỗ trợ. Lý lão đầu đều giả bộ như không nhìn thấy. Ngô Khuê Sơn hiện tại trong lòng đại khái là nghẹn lửa vạn phần. Không nhường nữa Ngô Khuê Sơn xả giận, nghẹt điên rồi một vị bát phẩm làm sao bây giờ? Đến nỗi Phương Bình, bị đánh tính là gì? Phương Bình cũng không thèm để ý, nằm dạp trên mặt đất không có hình tượng chút nào, nhếch miệng cười nói, hiệu trưởng yên tâm, điểm ấy gánh chịu ta vẫn phải có. Trường học thật muốn ra vấn đề gì, ta một mình gánh chịu. Bất quá, liền nói với ta như thế. Ta tiên tiến địa quật tránh đầu gió. Ta trở ra, khi dễ ta người, đều muốn bọn hắn đẹp mắt. Ngoặc kép, lời này, nói nghiến răng nghiến lợi. Lão Ngô, hôm nay ngươi ép ta nằm sấp không dậy nổi. Ngày mai, ta đánh ngươi mặt mũi bầm dập. Ngô Khuê Sơn khóe miệng có chút run rẩy, tinh thần lực hơi gia tăng cường độ. Người nào đó bị ép dần dần lâm vào lòng đất. Ngươi đi, tiểu tử thật là gan, lúc này còn uy hiếp hắn. Mà lại, nghe tiểu tử này ý tứ, địa quật là nhà của hắn, người khác đều coi địa quật là tuyệt địa. Hắn coi địa quật là chỗ tránh nạn, rất có thể. Ngô Khuê Sơn không có nói thêm nữa, quay người rời đi. Hắn vừa đi, Phương Bình từ lòng đất nhảy ra, nhếch miệng cười nói, sau ngày hôm nay mà võ sửa họ Phương. Ngoặc kép, Lý lão đầu mấy người coi như không nghe thấy. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Đường Phong khóe miệng giật một cái. Luôn cảm giác mình lần này chưa chắc là làm chuyện tốt. Tiểu vương bát đản này, thật có thể đem ma võ làm tốt hơn. Đám người nhao nhao rời đi, tâm tình đều có chút không nói ra được phức tạp. Nói là võ đạo xã cùng giáo ủy hội cộng trị, nhưng trên thực tế, giáo ủy hội mọi người khác, trước mắt đều từ bỏ quản lý suy nghĩ. Ma võ, bây giờ thật thành Phương Bình độc đoán. Hy vọng chúng ta là đúng. Giờ khắc này, không ít người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Dù là Lý lão đầu, nhìn xem Phương Bình cười đùa tí tưởng biểu lộ, đều có chút không quá yên tâm. Lúc này mới 19 tuổi. Trung quy là người trẻ tuổi. Hy vọng về sau chết rồi, lão sư sẽ không đánh ta. Lý lão đầu có chút không quá xác định. Về sau chết rồi, có thể hay không bị lão hiệu trưởng đánh? Nghĩ muốn, khả năng không thấp. Hết chương.